Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Chương 22, góc truyện audio.com. Tắt đèn và bật máy chiếu, Kevin chỉ vào từng khu vực mà đêm qua anh đã thức nghiên cứu rất kỹ. Chỗ này có rất nhiều cảnh sát canh chừng và luôn có người túc trực 24/24, bản kẽm in tiền rất quan trọng nên chắc chắn kỳ này sẽ gặp nhiều khó khăn. Selina, em sẽ thâm nhập vào hệ thống máy tính và sao chép tất cả dữ liệu từ Siri tới cách họ làm tiền và cả thời gian khi nào họ sẽ xuất hành số tiền mang Siri đó. Kỳ này tổ chức làm một mẻ lớn hebe nhe răng cư oi thích thú. Em và Ella sẽ lo phần đi lấy bản kẽm Kevin cho mày, cẩn thận đấy. Có rất nhiều bẫy, Ella nhìn Kevin ra dấu hiệu đứng lo lắng nhưng anh lại có linh cảm khá là không tốt. Kevin lắc đầu, ngày mai Hebe sẽ đi cùng anh tới đó trước với danh nghĩa là tham quan và đầu tư. Chúng ta không thể sơ suất. Hebe nhíu mày nhìn Kevin, từ lúc theo anh tới bây giờ, đây là lần đầu cô thấy anh lo lắng đến thế. Có chuyện gì sao? Hebe khoanh tay nhìn Kevin dò xét, từ tối qua đến giờ em thấy anh cứ lạ lạ. Không, Kevin phủ nhận, kho bạc nằm cách sở cảnh sát chỉ có một ngã tư. Chỉ cần chuông báo động thì năm bộ sau họ sẽ có mặt. Anh lo cho mấy em, nếu Dawson và Destroy Angel xuất hiện, anh e là tình hình sẽ khác. Tụi em sẽ cẩn thận. Selina và Ella gật đầu. Kỳ này anh sẽ tham gia cùng các em. Kevin chợt thay đổi quyết định. Cả ba cô gái ngạc nhiên nhìn Kevin nhưng cũng không. Anh là người mưu trí và rất bình tĩnh, làm nhiệm vụ kỳ này quan trọng, nếu có anh thì phần thắng sẽ nhiều hơn. Chỉ riêng mình Hebe cứ cảm thấy anh còn cái gì đó chưa nói ra và cô khó chịu vì điều này. Kevin thả đầu lên ghế và nhắm mắt lại. Anh đang tập trung dồn sức cho kế hoạch kỳ này và muốn quên luôn chuyện còn lại. Kevin bật màn hình điện thoại và dò tên các cô gái trong danh sách. Anh ngao ngán nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Các cô gái này anh chẳng có cảm giác với một ai. Bực mình đến không thể kềm nén cơn giận, Kevin ném mạnh chiếc điện thoại vào cửa làm nó vỡ tan tành. Anh thở hắt một hơi mạnh ra ngoài. Chết tiệt thật, Kevin cáu bẳn. Bốn bóng đêm xuất hiện từ tòa nhà bên cạnh và men theo con đường hầm vừa được đào xong cách đây mấy ngày. Hebe nâng khẽ viên gạch trên đầu mình, cẩn trọng nhìn chung quanh trước khi leo lên khỏi mặt đất. Đẩy viên gạch sang một bên, Hebe ra hiệu cho Kevin nâng mình lên để cô búng mình ra khỏi chỗ đó. An toàn chạm chân xuống đất, Hebe đưa tay xuống kéo Selina và Ella lên, sau cùng là Kevin. Anh ra hiệu chia làm hai nhóm để làm nhiệm vụ, anh và Selina đi lên tầng 5 để lấy dữ liệu, còn Ella và Hebe xuống tầng hầm để trộm bản kẽm. Khi cả Hebe và Ella vừa quay lưng đi chợt Kevin nắm lấy khuỷu tay Ella, ánh mắt anh nhìn cô ngụ ý phải cẩn thận. Ella vỗ vỗ lên tay anh để bảo đảm là sẽ làm tốt mọi việc. Anh gật đầu và ra dấu hiệu hẹn gặp lại hai người oi tại chỗ này. Selina và Kevin cắm một đầu dây điện vào lỗ điện và chạy máy tính. Trên màn hình hiện lên các hệ thống bảo an của tòa nhà. Selina thâm nhập vào đó, xóa đi các hình ảnh của bọn họ và cho chạy đoạn phim không người, mọi việc vẫn như thường. Đưa ngón tay ra dấu OK, Selina gập máy tính lại rồi hai người oi rón rén theo thang bộ lên tầng 5. Căn phòng chứa dữ liệu được khóa bằng mật mã nhận dạng vân tay, đồng từ mắt và mã số. Kevin mở túi lấy ra một cái hộp nho nhỏ. Trong đó là cặp tròng mắt nhân tạo, Kevin lấy ra cẩn thận và đeo vào. Góc truyện audio.com. Selina gỡ nắp hộp mã số điện tử, rút hai dây diện ra rồi dùng kẹp kẹp chúng lại nối với máy tính. Bật chương trình khởi động dò tìm mã số, các con số lần lượt nhảy lên như bị cuống vào một guồng quay. Chờ khoảng 5 bộ, các con số đầu tiên bắt đầu hiện ra trên màn hình, Selina gật đầu cười oi giúp Kevin đeo các vân tay giả đã được chuẩn bị cho phù hợp vào đầu ngón tay và áp tay vào vạch kiểm tra. Áp mắt vào máy quét tia hồng ngoại quét qua hai lần và đèn đỏ bật tín hiệu với dòng chữ. Ơ sếp, Kevin lùi lại đeo găng tay vào chờ đợi con số cuối cùng nhảy ra là hoàn tất. Selina thoăn thoắt nhấn các con số bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình và cánh cửa từ từ mở ra. Hai người oi lách nhanh vào trong căn phòng này, Selina và Kevin đã nghiên cứu nhiều lần, đã nhận ra máy chủ nằm ở đâu. Kevin cho một chiếc đĩa CD vào máy tính, mở các chương trình search tìm dữ liệu và nhanh chóng lốt nó về ổ đĩa của mình trong khi Selina tìm vào phần bảo mật, bẻ khóa và đánh cắp Siri tiền. Hebe và Ella nhanh nhẹn tới tầng hầm. Nó được bảo vệ kiên cố bằng một cánh cửa sắt rất dày, ít nhất cũng khoảng 50cm. Hebe đặt một trái bom nhỏ hẹn giờ vào ổ khóa, nhấn nút khởi động, hai người oi lách vào một góc chờ cho trái bom kích hoạt. Sau một tiếng động nhỏ vang lên, có làn khói bốc ra từ cái lỗ nhỏ trên cánh cửa, Hebe tiến lại gần xoay tay nắm cửa to bằng cái bánh lái. đẩy cánh cửa vào trong, Hebe đứng nép qua một bên trong khi Ella bỏ túi xuống, lấy một cái nón chụp tóc lại rồi đi vào bên trong. Đeo mắt kính dò tìm tia hồng ngoại, Ella thấy trong phòng toàn là tia hồng ngoại cảm ứng quét dư oi đất, chỉ cần chạm nhẹ vào hệ thống báo động sẽ vang lên. Ella quay lại nhìn Hebe xua tay ra hiệu cho cô đừng vào, Ella lộn thân ngư oi theo từng nhịp để tiến lại gần bàn kẽm. Tay vừa chạm xuống đất, Ella lại lấy đà búng lên để nhảy sang bước khác, cô lộn nhào người liên tục như một cô mèo nhanh nhẹn cố hết sức để không bị sơ sẩy. Nhưng khi đáp đến gần bàn kẽm, Ella gặp một vấn đề khó khăn khác là nó được đặt trong một lồng kính và nó khóa bằng mật mã. Ella nhíu mày ra hiệu cho Hebe đẩy máy khoan kính vào nhưng xem ra không khả thi vì lưu oi tia hồng ngoại nằm khá sát đất và có hai tầng. Ella nhắm mắt tập trung tư tưởng nhớ xem còn cách nào khác thì chợt nhớ ra khi nãy lúc đi cô còn mang theo máy khoan có gắn mũi bằng kim cương. Ella giơ tay ra hiệu hình viên kim cương, Hebe ngẩn ngơ oi nhìn cô một tí rồi vỗ vào đầu, Hebe gật đầu cười oi mở túi tìm chiếc máy khoan. Vài động tác đơn giản, Hebe đã gỡ được mũi khoan và đẩy sát đất vào trong cho Ella. Mím môi, Ella dùng sức cầm mũi khoan nhỏ ấn vào khung kính tạo ra âm thanh cót cót nghe đến rợn ngơ oi. Ella canh cắt một ô vuông kính vừa với bản kẽm rồi nâng tấm kính đặt sang một bên. Thò tay vào trong Ella rút bản kẽm cho vào trong ngư oi, cài chặt lại bằng dây an toàn và nhanh chóng nhảy ngược trở ra như lúc đầu cô đi vào. Ở lần lộn ngược cuối cùng, chiếc mũi khoan chợt rơi ra khỏi người Ella và... Cạch cạch y, mũi khoan vừa rớt xuống sàn, chạm vào mảnh lưới điện thì tiếng còi báo động vang lên thật lớn. Ella nhìn Hebe hoảng hốt, bọn họ vội thu dọn đồ nghề và chạy nhanh về đường hầm. Bọn họ gặp sự cố rồi, giọng Kevin thì thào còn bao lâu nữa thì mình xong. 15 bộ, Selina nhăn mặt lo lắng. Bọn em cứ chạy trước, Kevin mím môi quyết định khi nào xong anh sẽ chạy sau. Không được, Selina lắc đầu anh nhất định sẽ bị bắt. Để lần sau mình quay lại lấy tiếp đi anh. gocchuyenaudio.com Không có cơ hội lần hai đâu, Kevin rút máy bộ đàm ra Ella, Hebe, hai em nghe rõ không? Chuyện gì, Ella trả lời. Mau chóng rời khỏi tòa nhà này, Selina sẽ đến ngay. Còn anh, Hebe giật máy bộ đàm xen ngang anh thì sao? Anh sẽ ra sau, Kevin nén tiếng thở dài, tất cả hãy làm theo mệnh lệnh. Ella và Hebe nhìn nhau rồi tắt máy bộ đàm. Hai cô gái có chung một suy nghĩ như nhau. Tất cả cùng rời khỏi đây. Khách chương.